Tu chân giả tại dị thế tầm 148. Năm ngày sau, tổng bộ của Liên minh Tiên Đạo nhạc thành đến cung điện của Xích Tinh Tử và Hoàng Long Đạo Nhân. Những cung điện khác lúc này đã bị cường giả của các liên minh tiên đạo khác ở kín rồi. Nhạc Thành, 130 năm nay chàng đã đi đâu? Trong đại điện, Xích Ngạo Tuyết lo lắng hỏi Nhạc Thành. Bao nhiêu nỗi lo âu trong lòng cũng tan thành mây khói. Bế quan, gần đây mới xuất quan mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Nhạc Thành không định nói cho người khác biết những chuyện đã xảy ra trong lúc này. Không sao là tốt rồi. Nghe nói mấy ngày trước, người đã thu thập cả lão ma liệt hỏa ma vương kia. Khá lắm, lão già hỏa kia đến ta cũng không thể làm được gì. Xích Tinh Tử mỉm cười nói, tâm trạng vô cùng vui. Tin tức kim giáp chiến thần quyết chiến liệt hỏa ma vương đã được truyền về khắp liên minh tiên đạo từ lâu. Thân là cha vợ của kim giáp chiến thần, Xích Tinh Tử đương nhiên cũng cảm thấy vô cùng hãnh diện rồi. Đúng rồi, còn 30 năm nữa thì cửa ra vào của hồng hoang chiến trường sẽ mở ra. Đến lúc đó, người hãy theo bọn ta ra ngoài đi. Tiền bà đại chiến này, người không cần xen vào thì hơn. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành. Lúc Nhạc Thành tiến vào hồng hoang chiến trường này, thì tiên ma đại chiến ở hồng hoang chiến trường này đã diễn ra hơn 20 năm rồi. Nhạc Thành đến hồng hoang chiến trường này cũng đã 250 năm, nên còn 30 năm nữa thì cửa ra vào của hồng hoang chiến trường sẽ mở ra. Tới lúc đó, những người ở trong hồng hoang chiến trường tròn 300 năm đều có thể đi ra ngoài. Mặc dù Xích Tinh Tử và Hoàng Long Đạo Nhân vẫn chưa đủ 300 năm, nhưng vốn dĩ thân phận của bọn họ đã đặc thù, lại còn không bị thiên đình quản lý. Đương nhiên không cần quan tâm, cứ đi ra khỏi đây là được. Nhạc phụ, người có biết tung tích của Phổ Hiền hay là không? Nhạc Thành hỏi Xích Tinh Tử, lần này quay lại tổng bộ Điền Bình Tiên Đạo, chính là vì muốn tìm Phổ Hiền mà báo thù. Hình như cũng ở trong tổng bộ Liên minh Tiên Đạo, người tìm hắn có chuyện gì sao? Xích Tinh Tử nghi hoặc hỏi. Phổ Hiền này có thể nói vô cùng nổi danh, chẳng qua hiện nay đã tới Tây Phương Phật giáo, quan hệ căng thẳng, không còn tình sư huynh đệ trước kia nữa. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, Xích Tinh Tử vừa mới nói xong thì trên không trung bỗng nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên, trong tiếng nổ kinh thiên động địa như có tiếng quát của Tam Tiêu Tiên Tử. Sắc mặt của Nhạc Thành nháy mắt xa sầm. Tam Tiêu Tiên Tử cũng vì quan hệ không tốt với Xiển giáo nên không tới cung điện của Xích Tinh Tử. Huống hồ gì địa vị của Tam Tiêu Tiên Tử trong Liên minh Tiên Đạo cũng không hề thấp, đều có cung điện riêng của mình. Gần như cùng lúc đó, thân ảnh của Nhạc Thành đã biến mất ngay tại chỗ. Hai người Long Cát Công Chúa và Hoàng Ma Tán Nhân lập tức theo sau. Hai người Xích Tinh Tử và Hoàng Long Đạo Nhân thì nghi hoặc nhìn nhau, sau đó lập tức đuổi theo. Trên không trung của tổng bộ Liên minh Tiên Đạo, lúc này Tam Tiêu Tiên Tử mặt mày lạnh tanh bao vây Phổ Hiền Bồ Tát. Có thể nhìn ra được vẻ kinh ngạc trên mặt Phổ Hiền. Lúc này, có không ít người bị động tĩnh giao thủ kinh thiên động địa kia thu hút chạy tới xung quanh. Nhìn thấy Tam Tiêu Tiên Tử bao vây Phổ Hiền Bồ Tát thì trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Tiền mà đại chiến lần này, Phổ Hiền Bồ Tát kia vẫn luôn giúp đỡ liên minh tiền đạo của họ. Không biết tại sao lại chọc giận Tam Tiêu Tiên Tử. Ba vị tiên tử, có chuyện gì thì từ từ nói. Các người làm vậy đã có ý gì? Phổ Hiền tái mặt, căn giọng hỏi Tam Tiêu Tiên Tử. Bọn ta có ý gì ư? Trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Bằng không tại sao ngươi vừa thấy bọn ta đã muốn chạy cơ chứ? Quỳnh Tiêu Tiên Tử quát hỏi. Bản tôn đang định đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Việc gì ta phải chạy chứ? Phổ Hiền hỏi ngược lại, căn bản không chịu thừa nhận. Còn đưa trọc kia, ngươi còn nhớ ta chứ? Mối thù một trưởng kia, hôm nay ta sẽ trả hết cho ngươi. Trên không trung, một đạo thân ảnh màu vàng xuyên qua không gian bay tới. Đúng là Nhạc Thành đã bố trí xong cả Long Lân Khôi Giáp và Phong Lôi Xí. Là ngươi à? Sắc mặt của Phổ Hiền xa sầm, tìm kiếm suốt 130 năm. Không ngờ đám người này lại quay về tổng bộ Liên minh Tiên Đạo. Vừa rồi hắn nghe được tin tức, đang định bỏ chạy, thì lại bị Tam Tiêu Tiên Tử canh giữ ở bên ngoài bao vây. Phổ Hiền, người cấu kết với Hắc Sát Ma Vương ám hại bọn ta. Hôm nay bọn ta nhất định sẽ giết chết các ngươi ở đây. Món nợ kia sau này sẽ tính toán với Tây Phương giáo các người sau. Vân Tiêu Tiên Tử hừ lạnh một tiếng. Ừ, Tam Tiêu Tiên Tử các người dám sao? Tiền Phật đã có quy định, Liên minh Tiên Đạo không được ra tay với Phật giáo ta. Chẳng lẽ các người muốn mở ra Tiên Phật đại chiến luôn ư? Phổ Hiền hừ lạnh nói với Tam Tiêu Tiên Tử. Chuyện này đã bại lộ, hắn cũng không thể che giấu được nữa. Sắc mặt của Tam Tiêu Tiên Tử sa sầm xuống. Sau phong thần kiếp năm đó, tất cả các giáo đều bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Các đại thánh nhân đã định ra quy ước là người trong liên minh tiên đạo thì ở cửu trùng thiên, Phật giáo ở Tây Phương Phật giới, tiên Phật không được khai chiến. Chó má, rõ ràng là người ra tay với bọn ta trước. Quỳnh Tiêu tiên tử lập tức quát lớn, pháp quyết trong tay đánh ra, kim dao tiễn hóa thành hai con dao long, nháy mắt đánh vỡ không gian, xông về phía Phổ Hiền. Nhận lấy cái chết đi. Bích Tiêu tiên tử ném lục mục châu ra, kéo ra một vệt thần quang đánh về phía hai mắt của Phổ Hiền. Lúc này, Vân Tiêu tiên tử cũng không nói một lời. Hỗn Nguyên kim đấu vừa ném ra, vạn trường hào quang đã bao phủ trời đất, cũng đánh về phía của Phổ Hiền. Lúc này Phổ Hiền cũng biến sắc. Bản thân thực lực của hắn vốn yếu hơn Tam Tiêu tiên tử rất nhiều. Lúc này, Tam Tiêu tiên tử lại đồng thời vây công, trong lòng thầm nghĩ không xong. Thái cực ấn phù trong tay nháy mắt đã đánh ra. Theo thái cực ấn phù này đánh ra, Phật quang cuồn cuộn tản ra, phong vân bị cuốn theo, kim quang chói mắt lập tức tụ tập lại từ bốn phương tám hướng. Thái cực ấn phù này vốn là một món thần khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó truyền lại cho Phổ Hiền. Không ngờ Phổ Hiền lại chạy sang Tây Phương Phật giáo tìm chỗ nương tựa. Mấy đạo lực lượng khổng lồ giao nhau, lực lượng lượn lờ xung quanh, không gian liên tục nổ tung, từng làn sóng âm lan ra, thiên địa cản khôn đều bị nổ tung. Nhưng lúc này, Phổ Hiền cũng nháy mắt bị áp chế ở thế hạ phong. Do trình độ thần khí, Hỗn Nguyên kim đấu trong tay Tam Tiêu tiên tử vẫn cao hơn thái cực ấn phủ một chút. Bản thân của Tam Tiêu tiên tử cũng mạnh hơn Phổ Hiền rất nhiều. Phổ Hiền hiện tại chỉ là Bồ Tát sơ kỳ, tương đương với Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ. Tu vi của Tam Tiêu tiên tử thì đã là Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ, nên vừa giao thủ đã lập tức bị chế trụ. Dừng tay! Đúng lúc này, trên không trung có một tráng hán mặc chiến giáp thét lớn một tiếng. Người này chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Lý Tịnh vừa tới nơi này đã thấy Phổ Hiền bị Tam Tiêu tiên tử vây công. Phổ Hiền này chính là sư phụ của Mộc Tra, con trai của hắn. Lý Tịnh lập tức lấy Chấn Thiên Cung ra, bắn một mũi tên về phía Vân Tiêu tiên tử. Chấn Thiên Cung là một món pháp khí hiếm có. Một mũi tên bắn ra, hư không liên tục rung chuyển. Một đạo khí tức vô hình nháy mắt ngưng tụ lại, xuất hiện giữa dây cung. Một mũi tên vô hình thoáng hiện lên. Kình khí sắc bén đã sắp sửa phá toái hư không. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh xuất hiện. Nhạc Thanh lại thấy đau cả đầu. Đặc biệt là Lý Thiên Vương này vừa ra tay đã dùng tới Chấn Thiên Cung. Mặc dù bấy nhiêu không thể làm khó Vân Tiêu tiền tử, nhưng vẫn khiến Vân Tiêu tiền tử bị phân tâm. Nhạc Thanh đanh mặt, pháp quyết trong tay đánh ra. Thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện trước không trung. Trong không gian, Nhạc Thanh một quyền nện xuống. Một cái không gian vạn vẹo khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, không gian vặn vẹo rồi nổ tung. Cùng lúc đó, mũi tên của Chấn Thiên Cung đã bị Nhạc Thành đánh vỡ giữa không trung. Thân hình của Nhạc Thành rút lui mấy chục thước, thực lực tu vi của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cũng là không hề thấp, e là mạnh hơn cả thực lực của Na Tra một chút. Mà lúc này đây, thân hình của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lại bị đẩy lùi hơn 1.000 thước. Nếu không phải vì Nhạc Thành để mặt Na Tra mà nương tay, thì lúc này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đã trọng thương rồi. Kim Giáp Chiến Thần, sao người lại ngăn cản ta? Lúc này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cũng xa sầm sắc mặt. Hắn biết Kim Giáp Chiến Thần này là con rể của Xích Tinh Tử, nên mới mở miệng hỏi. Lý Thiên Vương, chuyện này không liên quan gì tới người. Người hãy lùi lại đi, bằng không đừng trách ta không khách sáo. Nhạc Thanh lạnh lùng nói ra. Lý Thiên Vương, mau cứu ta. Phổ Hiền ở phía xa thấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh xuất hiện, thì lập tức thét lớn. Mặc dù biết rõ Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh chưa chắc có thể cứu được mình, nhưng đây chính là trong liên minh tiền đạo. Nói không chừng, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cũng có thể dựa vào địa vị ở liên minh tiền đạo để cứu được hắn thì sao? Ta muốn xem một tên hậu bối như ngươi, không khách khí kiểu gì. Chắc là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh bị Nhạc Thanh dùng một chiêu đẩy lui, cảm thấy mất hết mặt mũi. Cộng thêm Phổ Hiền là sư phụ của con trai hắn, nên không thể không cứu. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đánh pháp quyết ra, thất thải linh lung tháp lập tức xuất hiện, trong nháy mắt đã bay lên đến đỉnh đầu của Nhạc Thanh. Dưới tác dụng của 7 tầng không gian, Nhạc Thanh lập tức rơi vào một không gian kỳ lạ. Nhạc Thanh cũng chẳng xa lạ gì với không gian trì lực này, nó có 3 phần tương tự với Hạo Thiên Tháp của hắn, uy lực cũng chỉ có 3 thành của Hạo Thiên Tháp mà thôi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, đừng trách ta không để mặt ngươi. Nhạc Thanh thét lớn một tiếng. Hạo Thiên Tháp xoay tròn bay ra, 10 tầng không gian chi lực lập tức bay ra khỏi không gian của Thất Thải Linh Lung Tháp. Ngay cả Thất Thải Linh Lung Tháp cũng bị thu vào trong đó. Trong không gian, Hạo Thiên Tháp đánh vỡ không gian mấy vạn thước, đồng thời có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng lên người Lý Tịnh. Phụt một tiếng, Lý Tịnh phun ra một búng máu tươi, thân hình nháy mắt rút lui hơn vạn thước, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Mau xông lên hết cho ta. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh bị Nhạc Thành đẩy lùi, lập tức thét lớn, ra lệnh cho người của Liên Minh Tiên Đạo ở xung quanh, bảo bọn họ cùng xông lên đối phó với Nhạc Thành. Xung quanh có không ít cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên và Đại La Kim Tiên, có không ít người đều có giao tình với 36 thiên tướng, Ngũ Đầu Tinh Quân, Lục Đình, Lục Giáp và Bát Tiên. Tất cả đều kích động muốn bao vây Nhạc Thành, cũng tiện thừa cơ báo thù cho 36 thiên tướng. Nhưng đa phần đều không dám tiến lên. Kim Giáp Chiến Thần có Hạo Thiên Tháp trong tay, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ cũng không làm gì được hắn. Xông lên lại còn đắc tội với cả Kim Giáp Chiến Thần lẫn Xích Tinh Tử. Không ai muốn gặp phải chuyện như vậy cả. Huống hồ gì còn có Tam Tiêu Tiên Tử ở đây. Nếu chúng ta vào thì rõ ràng là đắc tội luôn cả Tiệt Giáo, cùng đắc tội với cả Xiển Giáo và Tiệt Giáo. Chẳng phải chán sống thì là cái gì? Ai dám? Tất cả mọi người lùi lại cho ta. Lúc này lại có một tiếng quát vang lên. Đúng là Na Tra kịp thời chạy lại. Na Tra vừa tới đã lập tức ra lệnh cho đám người Liên Minh Tiên Đạo đang kích động mà lùi lại. Sau đó cười khổ với Nhạc Thành. Chuyện vừa rồi hắn đã biết hết. Nếu không phải Nhạc Thành nương tay thì e là hiện tại cha của hắn đã bị trọng thương rồi. Nhìn thấy Na Tra phóng tới, Nhạc Thành cũng không muốn truy cứu thêm gì nữa, nhưng lại thu Thất Thải Linh Lung Tháp của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh vào, cũng không có ý muốn trả lại. Trên không trung, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, là Vân Tiêu Tiên Tử thi triển lùi điện thần thông đánh Phổ Hiền bay ra mấy vạn thước. Phổ Hiền, để lại mạng đi! Pháp quyết trong tay Hoàng Ma Tán Nhân đánh ra, mái tóc dài đèn nhánh đón gió dựng thẳng lên, lăng không mà đứng. Trong mắt của hắn có hai đạo ma quang ngưng tụ thành thực chất. Sát khí vô tận phóng ra, hoàn toàn không hề thủ điểm, cũng không che giấu thân phận người trong ma đạo của mình. Lần trước Phổ Hiền đánh môn chủ trọng thương, Hoàng Ma Tán Nhân vẫn nhớ kỹ mối thù này. Thần khí ma liền xoay tròn phóng ra, 108 cánh hoa sen màu đen, tự như 108 lưỡi kiếm, lập tức bay về phía Phổ Hiền. Hoàng Ma Tán Nhân bế quan hơn 100 năm, mặc dù còn lâu mới đột phá đến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Trung Kỳ, nhưng so với hơn 100 năm trước thì cũng đã tiến bộ không ít. 108 phiến ma liền đào tạo thành một dòng xoáy, giống như một cái hố đen sâu không thấy đáy, thầm thúy, áp lực mà lại khủng bố, mang theo khí thế không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, đánh xuống chỗ Phổ Hiền, một cỗ sức mạnh khổng lồ bộc phát ra. Trong cái động kia, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, ma khí cuồn cuộn ầm ầm nổ lớn, không gian mấy vạn thước xung quanh đều bị trấn áp, vạn vật yên tĩnh bất động. Cảm giác được thực lực của Hoàng Ma Tán Nhân, có không ít người cảm thấy sợ hãi không thôi. Những người đang xuất thủ đều có thực lực bất phàm hết. Gần như cùng lúc đó, thân ảnh của Phổ Hiền trong nháy mắt hóa thành hơn 100 đạo thân ảnh, lập tức chạy ra khắp 4 phương 8 hướng. Đó chính là phân thân thần thông của Phổ Hiền. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không thôi. Có thể có được thần thông chi được chính là điều khiến cho tất cả mọi người đều phải hâm mộ. Phân thân thần thông này có thể biến hóa ra ngàn vạn hư ảnh khác nhau. Ngàn vạn hư ảnh, người tu vi cao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Người có thần thông và thủ đoạn đặc thù cũng có thể cảm giác ra được đâu là chân thân. Mà phân thân thần thông này lại khác. Mỗi đạo đều là chân thân, đồng thời lực lượng công kích đều cường hãn như nhau. Nếu đồng thời công kích một người, khi thi triển phân thân thần thông hóa thành 10 người thì sẽ là 10 Phổ Hiền có tu vi giống nhau đồng thời vây công. Loại thần thông này đúng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng biến hóa càng nhiều thì lực lượng tu vi lại càng yếu. Không thế nào lại có chuyện hóa thành hơn 1 vạn phân thân vẫn có thể giữ được thực lực giống nhau. Như thế thì lại nghịch thiên quá rồi. Mà bất kỳ một phân thân nào chạy thoát đều có thể thu hồi những phân thân khác. Tổn thất cũng chỉ là một chút thực lực mà thôi. Nói cách khác, nếu để bất kỳ tên Phổ Hiền nào trong số này chạy thoát thì Phổ Hiền thật sự cũng sẽ không có việc gì. Căn bản không cách nào bị đánh chết. Đây chính là điểm đáng sợ của thần thông chỉ lực. Lúc này sắc mặt của Tam Tiêu Tiên Tử cũng nhất thời trở nên khó coi. Thực lực của các nàng tuy mạnh nhưng cũng không thể dùng một chiêu đánh chết hơn 100 Phổ Hiền này. Đồng thời hơn 100 đạo thân ảnh này lại còn chạy ra khắp 4 phương 8 hướng nữa chứ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng đúng vào lúc này, phòng đồ sĩ của Nhạc Thành Thuấn Di biến mất, đồng thời chỉ thấy một màn quỷ dị hơn xuất hiện trên không trung. Hơn trăm đạo thân ảnh phổ hiện nháy mắt trở lại bình thường, thời gian đã bắt đầu quay ngược lại. Hãm tiên! Lúc thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện lại, chiêu thứ ba hãm tiên trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết đã được thi triển ra. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, vạn đạo kiếm ảnh xuất hiện trên không trung. Mỗi kiếm quang đều mang theo một không gian đen kịt bao trùm xuống dưới. Những kiếm quang này tạo thành một động kiếm thật lớn ở trong không gian 10 vạn dặm. Kỳ thật kiếm động này có thể nói là một cái hắc động. Bốn phía là kim quang rực rỡ, ở giữa bị xé thành một cái hắc động. Hắc động này giống như là một con hung thú khủng bố tồn tại từ thuở hồng hoang, đang muốn thôn phệ cả thiên địa. Đồng thời, kiếm khí trong kiếm ảnh này liên tiếp xông lên trời. Hiện viên kiếm này vốn có lực lượng công kích mạnh nhất trong thập đại thượng cổ thần khí, uy lực sắc bén cỡ nào. Uy lực của hiền viên kiếm cũng được Nhạc Thành hoàn toàn phóng thích. Hiện giờ, hiền viên kiếm và Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết kết hợp với nhau, quả thực có khí thế hủy thiên diệt địa, uy lực cực mạnh lan tỏa khắp hư không. Thời gian quay ngược biến mất, hơn trăm đạo phần thân của Phổ Hiền lần thứ hai nhảy ra, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm động khủng bố dị thường trên không trung nuốt chửng. Từng tiếng nổ lớn vang lên, cả hư không nháy mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi người chỉ thấy hư không bị nứt ra thành ngàn mảnh nhỏ. Hơn trăm đạo thân ảnh hiện trong kiếm động bị quấy nát thành từng mảnh nhỏ. Chỉ nghe xèo một tiếng, một luồng khói xanh nháy mắt đã bất ngờ bay ra từ trong hắc động. Thân thể bị quấy nát, Phổ Hiền đành để nguyên thần liều mạng chạy trốn. Còn muốn trốn sao? Mỗi thủ một trưởng kia cứ lấy mạng ra mà trả đi. Dường như Nhạc Thành đã có chuẩn bị từ trước, tam vị chân hỏa lập tức lan ra, trong nháy mắt đã hóa thành một con chim lửa bay thẳng lên trời. Trong lúc vỗ cánh đã hoàn toàn thôn phệ nguyên thần của Phổ Hiền. A! Nguyên thần của Phổ Hiền kêu thảm một tiếng, sau đó đã bị tam vị chân hỏa giăng kín trên bầu trời luyện hóa, lại còn thêm từng tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh này đều khiếp đảm vô cùng. Kim Giáp Chiến Thần lại mạnh đến mức ấy, vô số cường giả của Liên Minh Tiên Đạo đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân đều không có nói gì. Phổ Hiền tốt xấu gì cũng là sư huynh đệ của bọn họ. Này tới cảnh này cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phổ Hiền này đã bị luyện hóa trong tam vị chân hỏa, biến thành tro tàn. Về sau trên thế gian này không còn Phổ Hiền nào nữa. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp, Kim Long Chi Thể và Phong Lôi Xí, quay qua nói với Long Cát Công Chúa và Hoàng Ma Tán Nhân. Nhạc Thành muốn rời đi, người trong Liên Minh Tiên Đạo tự động nhường ra một thông đạo, ai cũng không dám ngăn cản. Từ lúc này trở đi, danh hiệu Kim Giáp Chiến Thần chính thức chiếm cứ địa vị cực cao trong lòng mọi người. Thực lực cao cường có thể giết chết Phổ Hiền dễ như trở bàn tay như thế, tuyệt đối đã là một cường giả rồi. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết trên người của Nhạc Thành có Hạo Thiên Tháp, nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám tiến lên cướp đoạt. Đây chính là thực lực. Lúc trước, Hạo Thiên Đại Đế cũng là như thế. Mặc dù chỉ là tu vi thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng thân mang Hạo Thiên Tháp lại có ai dám cướp đoạt. Hiện tại cuối cùng, Nhạc Thành cũng đi tới bước này. Trong cung điện, Xích Tinh Tử lại vui mừng tán thưởng Nhạc Thành một phen. Đại La Kim Tiên hậu kỳ đã có thực lực như thế, chắc hẳn cũng phải đứng hàng đầu trong số Đại La Kim Tiên. Còn 30 năm nữa là có thể rời khỏi hồng hoang chiến trường. Kế tiếp, Nhạc Thành cũng tính toán bế quan tu luyện trước rồi nói sau. Nếu Tam Tiêu có thể tìm được Hắc Sát Ma Vương và dẫn vào cửu khúc Hoàng Hà Trận, thì mình sẽ tới hỗ trợ sau. Nếu không, Hắc Sát Ma Vương này cũng không dễ đối phó như Phổ Hiền. Về phần Phổ Hiền, kỳ thật cũng không phải dễ đối phó. Nếu không phải thánh nhân chỉ được trên người hắn, đã dùng mất, hôm nay muốn đánh chết Phổ Hiền cũng là chuyện bất khả thi. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đi tới bên cạnh làng lễ. Lúc này, làng lễ đang được hào quang màu xanh bao bọc. Nguyên thần vẫn không có dấu hiệu khôi phục. Nhưng Nhạc Thành lại phát hiện, thương thế trong cơ thể làng lễ dường như có chút biến hóa. Lục phủ ngũ tạng đã có một chút sinh cơ yếu ớt. Nếu không phải mình có sinh mệnh thần thông, thì căn bản không thể cảm ứng ra được. Làng lễ, ta biết người nhất định sẽ không sao. Ta chờ ngươi khôi phục, người nhất định phải cố gắng lên. Nhạc Thành nói ở bên tai của làng lễ. Lúc này trong đại điện của Hạo Thiên Tháp, ba người Thanh Đồng, Thú Ma, Diễm Ma vẫn đang bế quan tù luyện. Nhạc Thành cũng không quấy rầy ba người bọn họ. Hiện tại Nhạc Thành đang chờ Thanh Đồng đột phá, tin rằng không bao lâu nữa là Thanh Đồng có thể đột phá đến vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Đến lúc đó, mình liên thủ cùng Thanh Đồng, lực lượng cũng có thể tăng mạnh. Nếu cộng thêm Làng Lễ, còn có mấy ai dám chọc Hạo Thiên Môn. Chỉ tiếc hiện tại, Làng Lễ đã trọng thương tới mức này rồi. Trong một không gian nào đó của Hạo Thiên Tháp, Liệt Hỏa Ma Vương bị vây khốn suốt mấy ngày đêm, căn bản không cách nào đi ra khỏi không gian quỷ dị này. Đồng thời trong này còn có 20 con cự long luôn phiền công kích trả tấn hắn, không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lúc này Liệt Hỏa Ma Vương trở nên vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, nào còn bộ dạng cửu thiên hỗn nguyên ma đường đường như lúc trước nữa. Thế nào, nghĩ thông suốt chưa? Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện trong hư không, lạnh lùng nhìn Liệt Hỏa Ma Vương ở dưới rồi hỏi. Vốn dĩ Nhạc Thành định giết chết Liệt Hỏa Ma Vương, nhưng khi nhìn thấy trên người Liệt Hỏa Ma Vương lại có hỏa chỉ đạo, Nhạc Thành bèn thay đổi chủ ý. Nếu có thể thu phục người này, góp sức cho mình cũng không tệ. Hiện tại bên cạnh mình thiếu mất Làng Lễ, cũng là lúc cần dùng người. Liệt Hỏa Ma Vương này cũng là một lựa chọn không tồi, thực lực cũng chỉ cao hơn chứ không thua gì Hoàng Ma Tán Nhân. Nằm mơ sao? Muốn bổn ma tọa làm người hầu của ngươi, ngươi cứ nằm mơ đi. Liệt Hỏa Ma Vương tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Hắn đường đường là Liệt Hỏa Ma Vương, tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma. Muốn hắn trở thành người hầu của một đại la kim tiên, đánh chết hắn, hắn cũng không đồng ý. Xem ra vẫn chưa đủ rồi. Vậy thì cứ tiếp tục ở đó đi, chờ tới lúc người đồng ý thì gọi ta. Nhạc Thành thản nhiên nói. Thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. 20 con cự long nháy mắt vọt lên, điên cuồng tấn công một phen. Liệt Hỏa Ma Vương nhất thời bị cuốn vào, phải chật vật né tránh. Dưới sự giày vò của 20 con cự long này, Liệt Hỏa Ma Vương thảm thương vô cùng, chỉ có thể cắn răng chống lại. Từng tiếng mắng chửi vang lên không thôi. Nhạc Thành cũng không hề tức giận. Cầu thiên hỗn quyền mà đương nhiên phải có chút tỳ khí. Nếu như không có, thì tuyệt đối chính là hạng người âm hiểm gian trá. Mình thu phục rồi cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như Liệt Hỏa Ma Vương bị mình mai mòn hết tính khí, thì sẽ trung thành và tận tâm với mình. Nhạc Thành cũng đến đại điện, bắt đầu bế quan trước. Hiện tại thực lực của hắn trên cơ bản cũng đã bại lộ trước mặt mọi người. Hắc Giác Ma Vương và Hỗn Thế Ma Vương phòng chừng cũng biết tin tức của mình. Hắc Giác Ma Vương không biết sẽ ra sao, nhưng tên Hỗn Thế Ma Vương kia phòng chừng chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ tìm tới cửa. Mình vẫn nên cố gắng tăng cường tu vi mới được. Trong Điền Bình Ma Đạo, đúng như Nhạc Thành dự đoán, Hỗn Thế Ma Vương nhận được tin tức thì sắc mặt vô cùng khó coi. Không sai, xem ra Kim Giáp Chiến Thần này không đơn giản. Thời gian thần thông, không gian thần thông, còn có cả Hạo Thiên Tháp. Hỏa diễm kia chỉ sợ chính là tam vị chân hỏa của ta. Thần nông đỉnh nhất định đang ở trên người của hắn. Đúng là tiểu tử làm cho người ta hâm mộ mà. Hỗn Thế Ma Vương trầm giọng cất tiếng nói. Những tin tức này hắn lấy được từ trong miệng của Minh Hà Lão Ma không lâu trước đây. Ma Vương, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Kim Giáp Chiến Thần đã ở trong Điền Bình Tiên Đạo rồi. Minh Hà Lão Ma cất tiếng nói. Chờ đợi lâu như vậy, cần gì phải cố nhiều ở trong Điền Bình Tiên Đạo chứ? Người cho rằng tổng bộ Điền Bình Tiên Đạo không có người sao? Chỉ là đang ẩn nấp mà thôi. Ta hoàn toàn toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể là đối thủ của họ, chỉ có thể chờ hắn đi ra ngoài thôi. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói. Y Ma Vương là trong Điền Bình Tiên Đạo còn có cường giả lợi hại nào khác ư? Minh Hà Lão Ma kinh ngạc hỏi. Người nghĩ sao? Nếu không có cường giả, Liên Minh Ma Đạo chúng ta cứ trực tiếp giết đến tổng bộ Liên Minh Tiên Đạo, bọn họ luôn là được rồi. Người đó ẩn nấp rất sâu, ngay cả ta cũng không biết là ai. Phòng chừng chỉ có vị cường giả trong Liên Minh Ma Đạo chúng ta mới biết được. Hỗn Thế Ma Vương cười cười nói. Trong Liên Minh Ma Đạo ta cũng có cường giả đến vậy sao? Minh Hà Lão Ma lại kinh ngạc, nực cười. Bằng không người trong Liên Minh Tiên Đạo còn không tấn công tới tổng bộ Liên Minh Ma Đạo. Đương nhiên là có cường giả tọa trấn. Chỉ đẳng cấp đến nay cả ta cũng không dám đắc tội mà thôi. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói. Ma Vương, nếu Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành không ra thì làm sao bây giờ? Chỉ còn 30 năm nữa là lối vào Hồng Hoang chiến trường sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Kim Giáp Chiến Thần sẽ đi ra ngoài mất thôi. Minh Hà Lão Ma cất tiếng nói. Đi ra ngoài lại càng tốt. Đến lúc đó, để xem hắn có thể chạy trốn tới nơi đâu. Cái chết của Phổ Hiền lần này rất hay. Bị đánh chết trong Liên Minh Tiền Đạo. phòng trường Phật giáo sẽ có hành động. Đến lúc đó, Điền Bình Tiền Đạo sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Hỗn Thế Ma Vương thản nhiên nói. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đắm chìm trong tu luyện, trong đầu lĩnh ngộ các loại thần thông. Cùng lúc này, linh khí mênh mông trong Hạo Thiên Tháp cũng không ngừng đề cao thực lực của Nhạc Thành. Ở trong thong thả thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt mà đã 10 năm, trong một chỗ nào đó trên hồng hoang chiến trường, ba bóng dáng xinh đẹp lơ lửng trên không trung của một dãy núi. Ba người nhìn quanh một lúc, thần sắc bắt đầu trầm xuống. Hắc Sát Ma Vương, người còn không ra ư? Ba bóng dáng xinh đẹp kia lơ lửng giữa không trung, Vân Tiêu Tiên Tử quát lớn một tiếng, lăng không thét lớn với một thầm cốc trong dãy núi này. Tam Tiêu, mạng của các người đúng là dài thật, nhưng nếu các người muốn đối phó với ta, thì trước tiên hãy phá vỡ Hắc Sát huyết trận của ta trước đã. Ta muốn xem Tam Tiêu các người có bản lĩnh gì nào. Trong thầm cốc, một thanh âm bén ngót truyền ra. Mà lúc này, một chỗ nào đó trong thầm cốc, một cỗ huyết sát chỉ khí đen kịt phóng thẳng lên trời xanh. Cửu Thiên Huyền Tiên người thấy khí tức này thì lập tức cảm thấy khó chịu. Đây là một đại trận vô cùng cường đại của Hắc Sát Ma Vương. Được đấy, người không ra chứ gì. Vậy thì ta sẽ hạ cửu khúc hoàng hạ trận để xem người đi ra thế nào. Vân Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói. Sau đó ba người lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết vào trong dãy núi. Theo một đạo pháp quyết cuối cùng bị đánh ra, ngàn vạn dặm không gian lập tức bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Giữa không trung lập tức phát ra một cỗ khí tức quỷ dị vô cùng. Tam Tiêu của Tam Tiêu đảo bố trí cửu khúc hoàng hà trận. Điền Minh Bà Đạo có ai dám tới phát trận hay không? Thanh âm của Vân Tiêu Tiên Tử vang vọng trong không gian, xuyên thấu ra ngoài ngàn dặm. Trên không trung tổng bộ Liên Minh Tiên Đạo, thanh âm của Tam Tiêu Tiên Tử vang vọng khắp nơi, khiến cho không ít cường giả của Liên Minh Tiên Đạo bị đánh thức. Tam Tiêu Tiên Tử bày ra cửu khúc hoàng hà trận. Đây đúng là chuyện lớn. Chỉ trong nháy mắt đã có không ít cường giả hóa thành lưu quang biến mất giữa Liên Minh Tiên Đạo. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đang bế quan tu luyện, bỗng cảm nhận được một khối ngọc giản trong chữ vật giới chỉ phát ra hào quang. Hắn từ từ dừng tu luyện lại. Đây chính là cách thức liên lạc đã định trước giữa hắn và Tam Tiêu Tiên Tử. Sau khi họ tìm được Hắc Sát Ma Vương thì sẽ phát tín hiệu thông báo cho hắn. Trong hư không của Hạo Thiên Tháp, tiếng trầm ngâm vang lên không ngớt dưới sự hành hạ của 20 con cự long. Lúc này Điệt Hỏa Ma Vương đã thương tích đầy mình, da thịt toàn thân cháy đen, tróc da bầm dập, sắc mặt trắng bệch, tóc tai cháy rụi, còn có mùi cháy khét nữa. Mà lúc này Điệt Hỏa Ma Vương đã hôn mê. Đây đã là lần thứ ba Điện Hỏa Ma Vương thôn mê trong vòng 10 năm nay, mỗi lần đều được Nhạc Thành chữa trị. Điện Hỏa Ma Vương này đánh chết cũng không phục, khiến cho Nhạc Thành cũng nhịn không được mà cảm thán. Điện Hỏa Ma Vương này đúng là một nhân vật không tầm thường. Tầm tính cỡ này, sau này tu luyện ắt hẳn tiền đồ vô hạn, nên Nhạc Thành cũng bắt đầu cảm thấy bội phục Điện Hỏa Ma Vương. Một đạo pháp lực được đưa vào người Điện Hỏa Ma Vương, lập tức giúp Liệt Hỏa Ma Vương khôi phục. Liệt Hỏa Ma Vương này cũng không bị trọng thương gì, chỉ là tiêu hao gần như không còn gì mà thôi. Sao nào, người có đồng ý hay không? Nhạc Thành nói với Liệt Hỏa Ma Vương, trong lòng cũng phải nhìn lão ma này với ánh mắt khác. Trước khi hồn mê lần đầu tiên, lão ma này đã chọn cách tự bạo nguyên thần, nhưng lại bị Nhạc Thành khống chế. Trong Hạo Thiên Tháp này, tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của Nhạc Thành. Muốn tự bạo nguyên thần, chỉ cần Nhạc Thành không cho phép, thì Điệt Hỏa Ma Vương không thể nào tự bạo được. Xem như tiểu tử ngươi giỏi, nhưng ta cũng có điều kiện. Nếu ngươi đồng ý, thì ta sẽ chấp nhận. Không đồng ý, thì ngươi cứ dốc hết thủ đoạn ra đi. Bản ma ta cùng lắm là bị người tra tấn thêm vài ngàn năm mà thôi. Điệt Hỏa Ma Vương cắn răng nói. 10 năm bị tra tấn, tính tình của Điệt Hỏa Ma Vương cũng đã không còn cứng rắn như lúc trước nữa. Ngày xưa, vừa nhìn thấy Nhạc Thành, thì chỉ có nước tức giận mắng chửi mà thôi. Điều kiện gì? Người cứ nói đi. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Xem ra, Điện Hỏa Ma Vương này đã chịu thua rồi. Vậy thì tốt lắm. Loại người này chỉ cần chịu tháo gỡ phòng tuyến tâm lý là sẽ đối phó rồi. Làm người hầu của người thì không được. Ta không chấp nhận chuyện đó. Chẳng thà chết đi còn hơn. Nhưng ta có thể gia nhập Hạo Thiên môn của các ngươi. Địa vị thế nào cũng không thể chấp nhận thấp hơn Hoàng Ma Tán Nhân. Thứ hai, trả sĩ Viêm Đào của ta lại cho ta. Điện Hỏa Ma Vương đã khôi phục một chút pháp lực thì lập tức móc ra một cái áo choàng đỏ từ trong trữ vật giới chỉ để mặc vào. Lúc này hắn vẫn đang lõa thể, 10 năm này hắn đã thay mấy chục cái áo choàng rồi đấy. Chỉ có hai kiện này mà thôi sao? À, ngươi còn nói sớm thì cần gì chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhạc Thành bật cười, nhưng chuyện này căn bản đều không thành vấn đề. Hoàng Ma Tán Nhân hiện tại cũng đã gọi mình là môn chủ. Lão ma này nói sớm một chút thì không cần bị tra tấn 10 năm đau khổ như thế rồi. Nhạc Thành lập tức bày ra một đạo nguyên thần ấn ký trong đầu Liệt Hỏa Ma Vương. Nếu không hắn sẽ không thể tin tưởng bất kỳ ai được. Xin viêm đao của ngươi trả lại cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tam thái thượng trưởng lão của Hạo Thiên Môn ta. Nhạc Thành mỉm cười nói. Nhạc Thành đã sớm thu xí viêm đao kia vào tay. Mặc dù đỉnh cấp ma khí cũng không tệ, nhưng Nhạc Thành không thèm để vào mắt. Huống hồ gì bây giờ, Liệt Hỏa Ma Vương đã thành người một nhà với hắn rồi. Đệ tam thái thượng trưởng lão thì đệ tam vậy. Liệt Hỏa Ma Vương thu hồi ma khí bảo bối của mình, nhìn 20 con cự long đang vờn quanh trên không trung mà hãy còn sợ hãi. Có trời mới biết, trong 10 năm này hắn đã chịu biết bao đau khổ. Nếu không phải vì mặt mũi thì hắn đã không chịu nổi từ lâu rồi. Cái này cũng cho người đấy. Nhạc Thành lập tức lấy ra một cái phù ấn hình tròn giao cho Liệt Hỏa Ma Vương. Trên phong ấn này có âm dương đoàn tràn ngập một cỗ khí tức hồng hoang, chính là thái cực phù ấn cấp độ thần khí. Sau khi đánh chết Phổ Hiền, pháp bảo bản mệnh thái cực phù ấn của Phổ Hiền đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Thái cực phù ấn, đây là thái cực phù ấn đấy. Liệt Hỏa Ma Vương nhất thời kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Sau khi nhận lấy thái cực phù ấn trong tay, Liệt Hỏa Ma Vương cảm thấy cảm kích nói với Nhạc Thành, đã tạm môn chủ. Lúc này trong lòng của Liệt Hỏa Ma Vương không biết nên nói cái gì cho phải. Sớm biết còn có chỗ tốt bực này, gia nhập vào Hạo Thiên Môn sẽ được tặng thần khí, thì lúc đó hắn căn bản sẽ không động thủ với Nhạc Thành, cứ trực tiếp yêu cầu gia nhập Hạo Thiên Môn là được. Có trời mới biết tàn tù bọn họ muốn có được món thần khí khó khăn tới cỡ nào cơ chứ. Di viêm ma đạo đỉnh cấp ma khí trong tay của hắn là do hắn liều mạng mới có thể lấy được, mà hiện tại lại được cho cả thần khí. Thần khí và đỉnh cấp ma khí chênh lệch nhau một trời một vực. Đi thôi, chúng ta nên đi ra ngoài rồi. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành chợt biến hóa. Hai người lập tức đi ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Hai người Hoàng Ma Tán Nhân và Long Cát Công Chúa cũng theo Nhạc Thành cùng ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Nhìn bộ dạng của Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân và Long Cát Công Chúa đều vô cùng kinh ngạc. Bộ dạng của Liệt Hỏa Ma Vương lúc này cứ như đã bị người khác trà đạp thề thảm. Chỉ là vẻ mặt của Liệt Hỏa Ma Vương lúc này lại vô cùng vui mừng, không hề cảm thấy bản thân mình thê thảm một chút nào. Hoàng Ma Tán Nhân và Long Cát Công Chúa hiện tại đương nhiên vẫn không biết Liệt Hỏa Ma Vương là vì vừa nhận được một món thần khí nên mới vui mừng thành ra như vậy. Dùng 50 năm đổi lấy một món thần khí, tất cả là Cửu Thiên Huyền Tiên và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma đều sẽ không chút do dự mà đồng ý ấy chứ. Chúng ta đi. Nhạc Thành nói xong thì lập tức dẫn theo mọi người rời khỏi tổng bộ Liên Minh Tiên Đạo. Giữa dãy núi vô biên, một vòng ngàn vạn dặm đều bị sương mù bao phủ. Tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên thi triển, pháp lực cũng không thể thăm dò vào bên trong. Trong sơn mạch đã có vô số cường giả của Liên Minh Tiên Đạo và Liên Minh Ma Đạo chia ra hai phe vây xem. Tam Tiêu Tiên Tử bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, vây xác Hắc Sắc Ma Vương ở bên trong. Điều này làm cho người trong Liên Minh Tiên Đạo cảm thấy hãnh diện lắm. Tam Tiêu Tiên Tử nói như thế nào cũng là người của Liên Minh Tiên Đạo đấy. Trong Liên Minh Ma Đạo có ai dám phá trận? Trong sương mù truyền ra một tiếng quát, thanh âm quanh quẩn giữa không trung, đủ để người của Ma Đạo ở phía xa nghe thấy rõ mồn một. Chẳng lẽ Liên Minh Ma Đạo đều là rùa đen rụt đầu sao? Không ai dám đi ra phá trận à? Trong Liên Minh Tiên Đạo có không ít người phụ họa, cơ hội đả kích Liên Minh Ma Đạo thế này, mọi người đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Xem thường Liên Minh Ma Đạo ta không có ai sao? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hôm nay, U Tuyển Tam Ma ta sẽ thử xem bản lĩnh của Tam Tiêu Tiên Tử cao tới đâu. Trong Liên Minh Ma Đạo có ba đạo thân ảnh phóng lên, mang theo ma khí cuồn cuộn ngập trời. Trong nháy mắt, ba đạo ma hồng kia đã bay vào trong Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. U Tuyển Tam Ma đều là thực lực Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Trung Kỳ. Không biết ba người này có thể phá Cửu Khúc Hoàng Hà Trận của Tam Tiêu Tiên Tử hay không. Mặc dù tu vi thực lực của U Tuyển Tam Ma này cũng không có tệ, nhưng uy lực của Cửu Khúc Hoàng Hà Trận lại vô cùng bất phàm. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận của Tam Tiêu Tiên Tử sao có thể dễ dàng phá như thế? Lập tức có không ít người bắt đầu nghị luận, dù sao cũng có không ít người từng nghe đồn về cửu khúc hoàng hà trận này, nhưng người thật sự từng chứng kiến uy lực của nó thì lại chẳng có mấy ai. Khi bốn người Nhạc Thành đến sơn mạch, cũng không vội vàng tiến vào cửu khúc hoàng hà trận, mà chỉ đứng từ xa quan sát tình hình. Thế trong sương mù có thần quang lóe ra, từng đợt khí thức cường hãn lan ra, dường như có cường giả đang giao thủ ở bên trong vậy. Mặt sương mù lại có một đạo hắc quang huyết sát phóng lên trời, đan xen vào cùng sương mù. Nhìn từ khí thức, phòng trừng chính là nơi ẩn náu của hắc sát ma vương. Trong sương mù, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng vẫn không thể vén được màn sương mù bao phủ, làm cho Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Cửu khúc hoàng hà trận của Tam Tiêu Tiền Tử đúng là cường hãn. Cửu thiên thập địa phục ma đại trận của Trần Vũ Đại Đế cũng phải thua kém nó một chút. U Tuyền Tam Ma đã bị bắt, còn ai dám tới phá trận cứu bọn họ ra sao? Tam Tiêu bọn họ xin chờ. Thanh âm của Vân Tiêu Tiền Tử truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, ba cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ đã bị bắt, nhất thời khiến cho các cường giả ma đạo vốn đang nóng lòng muốn thử bị dọa cho đến khiếp sợ, đổ mồ hôi lạnh. Nhạc Thành, hắc sát ma vương bị nhốt trong trận rồi, chỉ là có hắc sát huyết trận hộ thể, chúng ta không có biện pháp phá trận, chỉ có vây khốn hắn. Hạo Thiên Tháp và Thần Đông Đỉnh của ngươi mới có thể phá trận, chỉ là hiện tại động tĩnh ở đây quá lớn, ta phải chấn nhiếp người trong ma đạo trước mới có thể an tâm đối phó với hắc sát ma vương. Vân Tiêu Tiên Tử dùng thần niệm truyền âm đến trong tai của Nhạc Thành. Ta đứng một bên chờ là được rồi, không phải vội. Nhạc Thành nói ra, bấm ngón tay tính toán lai lịch của hắc sát ma vương. Chính là một ma trận đại hung, muốn phá trận này cũng không dễ dàng gì. Đương nhiên là không thể bị người ta quấy rầy. Dù sao hiện tại, cửu khúc hoàng hà trận của Tam Tiêu Tiền Tử đã với hắc sát huyết trận ở bên trong. Hắc sát ma vương cũng trốn không thoát, chờ thêm vài ngày nữa cũng không sao. Ma Sơn Tứ Kiêu tới lĩnh giáo Tam Tiêu Tiền Tử. Lúc này, bốn đạo ma hồng xông vào trong cửu khúc hoàng hà trận. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sương mù phía xa bỗng có sấm chớp nổi lên, khí tức cường hãn mơ hồ lan ra, từng tiếng sấm rền vang vọng phía chân trời. Ma Sơn Tứ Kiêu này có tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, thực lực rất mạnh, nhưng muốn phá cửu khúc hoàng hà trận của Tam Tiêu tỷ tỷ thì vẫn chưa đủ. Long Cát công chúa mỉm cười nói. Nhạc Thanh mỉm cười không nói, uy lực của cửu khúc hoàng hà trận đương nhiên không phải Ma Sơn Tứ Kiêu có thể phá được. Cũng không mất bao nhiêu đâu, thanh âm của Vân Tiêu Tiên Tử lại vọng ra từ cửu khúc hoàng hà trận. Ma Sơn Tứ Kiêu đã bị bắt, còn ai dám đến phá trận đây? Một đám cường giả điền bình mà đạo nhất thời hai mặt nhìn nhau, còn ai dám lên phá trận nữa? Có không ít người bắt đầu ồn ào bàn tán, không ai dám tùy tiện. Có thể nói là lấy mạng của mình như vậy đùa giỡn thì không đúng. Sĩ khí trong liền bình tiền đạo nhất thời tăng vọt lên. Đây tuyệt đối là một loại đả kích đối với liền bình mà đạo. Trong mấy ngày kế tiếp lại có thêm mười mấy cường giả cửu thiên hỗn nguyên mà trung kỳ đi tới phá trận. Kết quả không ngoài ý muốn, tất cả đều bị Tam Tiêu Tiền Tử bắt được. Cửu khúc hoàng hà trận nhất thời trở thành một cơn ác mộng trong liền bình mà đạo. Theo thời gian trôi qua, người trên chiến trường xung quanh đều biết Tam Tiêu Tiền Tử bay ra cửu khúc hoàng hà trận. Sĩ khí trong liền bình tiền đạo nhất thời tăng vọt. Vô số người của liền bình tiền đạo đều hội tụ lại ở sơn mạch, mà người trong liên minh ma đạo cũng lũ lượt kéo tới chỗ sơn mạch đó. Vốn dĩ Tam Tiêu Tiền Tử chỉ muốn chấn nhiếp người trong liên minh ma đạo, không cho ai đến quấy rối, như vậy mới có thể an tâm phá trận, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn tới như vậy. 3 tháng sau, không ngừng có cường giả ma đạo đi tới phá trận, nhưng không một ai thành công, mà cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma bị bắt trong cửu khúc hoàng hà trận đã có hơn 50 người. Đối với cường giả liên minh ma đạo mà nói, đây chính là một đả kích cực lớn, cũng là một đả kích đối với thực lực của liên minh ma đạo. Trong 3 tháng này, Nhạc Thành trong lòng đã tìm được một ngọn núi dừng chân tĩnh tọa, chờ kết quả cuối cùng. Bỗng nhiên, Nhạc Thành cảm giác được trong lòng có một đạo dao động mãnh liệt, lập tức chỉ thấy trong không trung có 2 đạo ma hồng nhanh chóng xẹt qua, nhanh mắt đã dừng lại giữa không trung. Hay cho Tam Tiêu Tiên Tử khinh thường liên minh ma đạo ta, không còn người nào mạnh sao? Ma khí trên không trung thủ điểm lại là 2 người mặc hắc y, vẻ mặt âm trầm, ma khí quanh thân lan ra cuồn cuộn, khiến cho không khí xung quanh chấn động không thôi. 2 cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Nhạc Thành lấy làm kinh ngạc, cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ ở trong hồng hoang chiến trường này cũng không có nhiều lắm, không ngờ lần này lại có đến hai người cùng xuất động. Cửu U Song Ma là hai người các ngươi sao? Không ngờ các ngươi còn chưa chết. Thanh âm của Quỳnh Tiêu Tiên Tử truyền đến từ trong cửu khúc Hoàng Hà Trận. Theo hai đại cường giả này đến, người trong liên minh ma đạo cuối cùng cũng ồ lên. Trong ba tháng này, các cường giả trong liên minh ma đạo đều nhụt chí quá nhiều. Hơn 10 cường giả không thể phá hủy cửu khúc Hoàng Hà Trận. Không biết hai vị cường giả cửu U Song Ma này ra tay có thể phá vỡ cửu khúc Hoàng Hà Trận được hay là không? Còn chưa chết được, Tam Tiêu Tiên Tử đúng là nổi tiếng thật. Để hai người bọn ta thử xem uy lực cửu khúc Hoàng Hà Trận của ngươi như thế nào. Vừa nói dứt lời, hai đạo ma quang xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đã vào trong cửu khúc Hoàng Hà Trận. Theo hai đại cường giả này tiến vào, sương mù trong vòng ngàn vạn dặm chấn động, từng thần hồng lập tức lóe lên, luân phiên tách ra ở trên bầu trời, sẽ thành một tấm lưới lớn, không thể nói là che kín trời đất, nhưng cũng đủ bao phủ một phương. Cái nơi ánh sáng bắt đầu lan rộng ra, trong sương mù lập tức vang lên một tiếng thét dài, thanh âm xuyên thấu cửu u, chấn động vần tiêu, khí tức cường hãn nhất thời khuếch tán. Trong phút chốc, thiên địa rúng động lên, không gian trong cửu khúc Hoàng Hà Trận chấn động, khí tức xé rách không gian, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên không ngừng. Nhạc Thanh ở phía xa cũng thấy lo lắng. Tam Tiêu Tiên Tử dùng cửu u khúc Hoàng Hà Trận 3 tháng này đã bắt không dưới 50 cường giả của ma đạo, phòng trường đã tiêu hao không ít. Lúc này còn là cường giả hai cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ, không biết có thể làm gì được hay không. Nhạc Thanh nhìn chăm chăm về phía xa, không gian trong cửu khúc Hoàng Hà Trận chấn động, nhưng hết thảy lực lượng lại bị sương mù bao vây, cũng không biết bên trong thế nào. Đại chiến tiếp tục diễn ra, thần quang không ngừng lóe lên, thỉnh thoảng lại có tiếng quát vang lên. Trận đại chiến này kéo dài ước chừng một ngày, trong sự căng thẳng chờ đợi của hai bên tiên ma, cuối cùng thanh âm của Vân Tiêu Tiên Tử vang lên trong cửu khúc Hoàng Hà Trận. Cửu U Song Ma bị bắt, còn ai dám tới phá trận? Tam Tiêu xin phụng bồi. Trời ơi, ngay cả con lão ma cũng không cách nào phá trận. Cửu khúc Hoàng Hà Trận này đúng là lợi hại. Trong điện bình ma đạo, nhất thời vang lên từng tiếng la hét. Tất cả các cường giả ma đạo đều là nản lòng thoái chí. Tam Tiêu Tiên Tử, các người đủ rồi đấy. Mau thả người ra và thu hồi cửu khúc Hoàng Hà Trận này đi. Một giọng nói vô thành vô tức xuyên qua không gian truyền đến. Thanh âm này như đến từ nơi xa xôi, lại như ở ngay bên cạnh, làm cho người ta khó mà nắm bắt được. Dựa vào cái gì? Liên minh ma đạo các ngươi, tài không bằng người. Nếu người muốn ra mặt thì ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ được. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, bằng người các ngươi cứ việc yên tâm. Có ta ở đây, không ai dám làm gì các ngươi đâu. Đồng thời lại có một thanh âm trầm thấp truyền đến. Lão quái! Thật sự là ngươi, không ngờ liên minh tiên đạo lại phái người tới hồng hoang chiến trường này. Thanh âm đầu tiên lạnh lùng nói, giọng điệu cũng có phần kinh ngạc. Không phải ngươi cũng tới đó sao? Chúng ta mấy ngàn vạn năm chưa từng động thủ. Nếu ngươi muốn nhúng tay vào, thì ta sẽ phụng bồi đến cùng. Thanh âm thứ hai thản nhiên cất tiếng nói. Nghe thấy hai giọng nói này, trong lòng của Nhạc Thành có hơi kinh hãi. Hai đạo khí tức này vô ảnh vô hình, nhưng lại giống như tràn ra khắp nơi. Hai người này rốt cuộc là ai? Sao lại có thể mạnh đến mức này chứ? Ta sợ ngươi sao? Dù sao ta cũng đã lâu không hoạt động gần cốt, vậy thì theo ngươi hoạt động gần cốt một lát cũng được. Vậy thì đi thôi. Nhưng người này nơi này không được, chúng ta đổi sang chỗ khác. Đến hỗn độn tử vực rồi động thủ tiếp cũng không muộn. Thanh âm trầm thấp kia nói. Được, gặp lại hỗn độn tử vực vậy. Đạo thanh âm thứ nhất tiếp tục nói, sau đó im bặt. Khí tức cũng theo đó biến mất. Hai người này rốt cuộc là ai? Trong lòng của Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Không ngờ trong hồng hoang chiến trường lại có cường giả như vậy. Nhạc Thành nhìn về phía Long Cát Công Chúa. Lúc này, Long Cát Công Chúa cũng bất đắc dĩ nhìn nhìn Nhạc Thành. Hình như cũng không biết hai người thần bí này rốt cuộc là ai. Nhạc Thành, tiến vào đi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị phá trận, miễn cho bị người khác quấy rầy. Vân Tiêu dùng thần niệm truyền âm đến trong tay của Nhạc Thành. Chúng ta đi. Nhạc Thành nói với ba người Long Cát Công Chúa, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương. Bốn người lập tức bay lên trời, tiến vào trong cửu khúc Hoàng Hà Trận. Nhìn kìa, có người tiến vào cửu khúc Hoàng Hà Trận. Chẳng lẽ lại có người muốn phá trận sao? Không biết là người nào. Có không ít người nhìn chăm chăm vào bốn đạo kinh hồng biến mất trong cửu khúc Hoàng Hà Trận, cho rằng có người đi phá trận. Mà lúc này bốn người Nhạc Thành đã tiến vào cửu khúc Hoàng Hà Trận, lập tức phát hiện trong sương mù xuất hiện một con đường, hẳn là lối đi do Tam Tiêu Tiên Tử mở ra cho bọn họ. Cửu Khúc Hoàng Hà trận này sẽ không đối phó với bốn người bọn họ. Mà ở hai bên sương mù này, Nhạc Thành lại kinh ngạc phát hiện mấy chục cường giả đến phá trận trong 3 tháng nay. Lúc này tất cả đã bị nhốt ở hai bên đại trận, giống như bị trúng cấm chế, toàn thân không thể nhúc nhích một chút nào.